Ngọc Tiên Duyên, chương 383, mở ra cấm đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí Hình không còn gì để nói, đột nhiên tỉnh ngộ Hoa Lân nguyên bản vốn là người như thế án ở chuyện lớn trên, còn có thể đứng ở chính nghĩa một phương thế nhưng xử sự phương pháp rồi lại quá mức quỷ dị khó dò. Người nếu là lấy vì hắn là cái gì đại hiệp bậc nhân vật như vậy ngươi khả năng liền phải thất vọng. Lại nói Hoa Lân nghênh ngang mà đi ra nội đường, sửa sang lại vạt áo của chính mình, xuyên qua nghị sự điện đi tới hậu viện. Vừa vặn gặp gỡ hai tên tuần ban đêm thiếu niên đâm đầu đi tới. Hoa Lân cũng không né tránh, trái lại thoải mái mà hướng về phía trước bước đi. Hai tên thiếu niên lập tức nghiêng người nhường đường, đồng thời cung cung kính kính mà đối với hắn được rồi một cái lễ. Hoa Lân một trận đắc ý, nghĩ thầm, Thánh Thanh Viện, thân phận quả nhiên dễ sử dụng, dĩ nhiên ở đây cũng có thể chịu đến như vậy đãi ngộ. Hắn cũng không biết từ khi Lôi Thiên Vực mất tích sau đó, cấm đàn đề phòng từ từ lơ là. Không có, trưởng môn lệnh kiếm, ở tay, ai cũng không cách nào mở ra tàng kinh các. Lâu dần, nơi này phòng ngự rốt cục trở nên giống như vô dụng. Hoa Lân một đường hướng về hậu viện, cấm địa, bước đi, trên đường tuy rằng lại gặp phải vài tên tuần ban đêm thiếu niên. Nhưng bọn họ nhìn thấy Hoa Lân loại này không có sợ hãi dáng dấp sau, đều làm như không thấy. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, vị này Thánh Thanh Viện. Thánh sứ chính đang thay mình dò xét xung quanh an toàn đây. Bọn họ làm sao biết cái này nghênh ngang, thánh sứ, nhưng là một cái 100% không hơn không kém đạo tặc. Hoa Lân xuyên qua tầng tầng ngăn trở rốt cục đi tới hậu viện. Hắn đột nhiên phát hiện ngay ở phía trước cách đó không xa có một cái kỳ lạ quảng trường. Xung quanh bậc thang từng bậc hướng về trung ương nơi chôn xuống, phảng phất đây là một cái thiên thạch khổng lồ hố. Hoa Lân con mắt nhảy một cái, suy đoán phía trước nhất định chính là cấm đàn tàng kinh các liền vô tình đi đến biên giới. Ló đầu hướng về phía dưới, bậc thang nhìn lại, chỉ thấy trung ương nơi, có một tòa ngũ hành thiên cực trận. Trong lòng âm thầm nói thầm, xem ra cái này, tàng kinh các, ở vào dưới nền đất nơi sâu xa đây. Nếu muốn đi vào, nhất định phải mở ra cái này. Ngũ hành trận, mới có thể, đang muốn, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nói già nua nói. Người bạn nhỏ, nơi này là cấm đàn trọng địa, ngươi tới đây nơi làm cái gì? Hoa Lân cả kinh, đang muốn tìm theo tiếng nhìn tới, nhưng thấy bóng người loáng một cái, trước mặt chính mình đã nhiều một vị khô gầy ông lão. Hoa Lân vội vã lui một bước nhưng thấy đối phương dùng sáng quắc mà ánh mắt nhìn thẳng chính mình. Hoa Lân hoảng hốt vội nói, cái này, cái kia, khà khà chúng ta đến đánh cuộc có được hay không? Cái gì, đánh cược? Ông lão kia từ trên xuống dưới đánh giá một lần Hoa Lân, lại nói. Người không cần có ý đồ với ta cũng không cách nào mở ra phía dưới thánh đàn. Hoa Lân nói, ta lại không có gọi ngươi mở ra phía dưới thánh đàn, thật đúng. Ông lão kia kinh ngạc nói, cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Hoa Lân giả vờ giả vịt mà nhìn một chút phía dưới. Ngũ hành thiên cực trận, lắc đầu liên tục nói, đáng tiếc cái này, ngũ hành trận quá đơn sơ. Ta đến đánh với ngươi cái đánh cực ta có thể ở một thời gian uống cạn chén trà bên trong đem nó mở ra. Ngươi có tin hay không? Ông lão kia tức giận nói. Ta không sẽ vào bẫy của ngươi, đi nhanh đi. Hoa Lân vội la lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đã, ngươi nghe được tin tức này sau lẽ nào liền không có chút nào sốt ruột sao? Vạn nhất tương lai có người dựa theo phương pháp của ta, lén lút lẻn vào đi vào, vậy cũng làm sao bây giờ đây? Ông lão chính nhan nói. Đầu tiên, lão phu cho rằng tuyệt đối không thể có người đi vào đi. Còn nữa, nếu như thật sự có người có thể tiến vào trong tàng kinh các như vậy đến ít nói rõ năng lực của hắn phi thường tuyệt vời. Dựa theo chúng ta Trần Duyên Tinh thông lệ, người có tài mới chiếm được vì lẽ đó coi như để hắn học được bên trong tiên thuật cái kia có cái gì không được chứ? Hoa Lân cười nói, này nhưng là ngươi nói, ta chính là người kia, như thế nào, để ta vào đi thôi. Ta chỉ cần một thời gian uống cạn chén trà là có thể đem nó mở ra. Cái gì, ông lão sững sờ, lúc này mới phát hiện bên trong tên tiểu tử này tính toán. Liền nói rằng, nếu như một thời gian uống cạn chén trà bên trong, ngươi còn mở ra không cơ chứ? Hoa Lân nhún vai một cái nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Ông lão suy nghĩ một chút, đột nhiên nói rằng, nếu như ngươi không cách nào mở ra cái này ngũ hành trận, liền đem các ngươi Thánh Thanh Viện chính tông tâm pháp lưu lại, làm sao? Sau khi nói xong, ông lão kia cũng là âm thầm đắc ý, nghĩ thầm ta liền không tin ngươi dám dùng. Thánh Thanh Viện, tâm pháp đến đặt cược, nếu như ngươi thua rồi, chúng ta Trần Duyên Tinh thực lực vậy cũng muốn tăng lên vài cái cấp độ. Ai biết Hoa Lân nhưng cười ha ha nói, thành giao, Khà khà, ông lão kia sững sờ bên dưới, không khỏi mắt choáng váng, nghĩ thầm tên tiểu tử này làm sao tin tưởng như vậy. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Hoa Lân cùng ông lão kia chậm rãi bước xuống thang, hướng về dưới đáy đi đến. Đi tới trung ương nơi mặt đất sau, chỉ thấy dưới chân phiến đá chính là cứng rắn không công ngọc đá lát thành. Toàn bộ dưới đáy khoảng chừng chỉ có 2 trượng vuông vắn, lấy mặt ngoài có khắc một cái ngũ giác hình trận pháp. Liền nghe phía sau ông lão nói rằng, bắt đầu từ bây giờ tính theo thời gian, sau thời gian uống cạn tuần trà nháy mắt liền tới, lão hủ đếm tới 100 sau liền coi như ngươi thất bại. Nói xong, hắn liền 1 năm, 10, 15, 20 mấy lên. Hoa Lân vội la lên, này, ta còn không có đứng vững đây. Lão già kia nói, ta đây cũng mặc kệ. 2 năm, 30. Hoa Lân cuống lên, liều mạng cúi đầu đi tìm mặt đất cơ quan, ngoài miệng lại nói. Không được, ngươi mấy đến quá nhanh. Ông lão kia lần thứ 2 bị lừa, tranh biện nói. Nhanh cái gì nhanh, một thời gian uống cạn chén trà nguyên bản vốn là trong nháy mắt mà qua. Hoa Lân một bên tìm kiếm, một bên phản bác, chúng ta uống trà đều là trà nóng, vì lẽ đó nhất định phải thổi một hơi, chờ nó nguội một chút sau, mới có thể vào miệng. Người nói đúng không đúng, ông lão kia vội vã phản đối nói, chúng ta nói tới một chén trà, đương nhiên là dựa theo lẽ thường đến tính toán. Ai nha, ngươi tiểu tử này thực sự là đủ gian trá. 3 năm, 40, 4 năm, 50. Hắn tuy rằng bị Hoa Lân kéo dài một chút thời gian, chẳng qua mắt xem thời gian đã qua một nửa, Hoa Lân nhưng từ đầu đến cuối không có động thủ, không khỏi âm thầm đắc ý, nghĩ thầm đến trình độ này, coi như là thần tiên giá lâm, cũng đừng hòng ở thời gian uống cạn nửa chén trà bên trong phá giải dưới bàn chân cấm chế. Lại nói Hoa Lân từ lâu phát hiện trận pháp trung ương, có cái dài một tấc vết nứt. Nhưng hắn trước sau không quyết định chắc chắn được, không biết cái này. Vết nứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tột cùng có phải là mở ra trận pháp then chốt? Mắt xem thời gian đã không nhiều, bất đắc dĩ, Hoa Lân không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ cắn răng một cái, vội vã mở ra chính mình nhẫn không gian, từ bên trong đem trưởng môn lệnh kiếm. Chanh, một tiếng rút ra, lúc này, mặt sau ông lão số dương đến. 50, thấy thế sững sờ, nhất thời quên đếm xem, sợ hãi nói. Cái gì, trưởng môn lệnh kiếm, Hoa Lân hai tay cầm kiếm, chanh, một tiếng cắm vào mặt đất khe hở. Trong tay lệnh kiếm lập tức né qua một trận ánh sáng lờ mờ, xung quanh 5 cái. Sừng, lập tức cũng theo lóe lóe. Đón lấy, mặt đất quơ quơ, dĩ nhiên đã biến thành trong suốt hình, đồng thời. Kèn kẹt ca, hướng về dưới nền đất chìm xuống. Phía sau ông lão trợn mắt ngoác mồm, giật mình nói. Ngươi làm cái gì? Này trưởng môn lệnh kiếm từ đâu tới đây? Nói thì chậm dưới chân. Ngũ hành trận, đã chôn xuống 10 mấy trượng, mang theo Hoa Lân cùng ông lão kia chìm đến dưới nền đất nơi sâu xa. Phút chốc phía dưới rốt cục lộ ra một cái trống trải thế giới dưới lòng đất. Dưới chân chấn động, Hoa Lân cùng ông lão kia đã đến mặt đất. Chỉ thấy chung quanh tất cả đều là trong suốt vách tường, đồng thời đưa ra hào quang nhàn nhạt đem toàn bộ lòng đất không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Hoa Lân ở tại chỗ quay một vòng, phát hiện nơi này phảng phất là tòa mê cung, lấy chính mình làm trung tâm, 4 phương 8 hướng mỗi người có một cái trong suốt thông đạo, xa xa vươn dài đến phương xa. Chỉ tiếc mỗi cái thông đạo lối vào, đều có một tầng nhàn nhạt trong suốt vách tường, thật giống là một loại nào đó cổ xưa kết giới. Ngoài ra, mỗi cái con đường bên cạnh đều dựng đứng một tòa bắt mắt. Ngọc bia, mặt trên phân biệt có khắc 8 chữ kim, sấm, mộc, nước, gió, lửa, đất không. Hoa Lân nhất thời rõ ràng, nơi này mỗi cái khu vực đều đại diện cho một loại thuộc tính. Làm người kinh ngạc chính là, nơi này tổng cộng có 8 lớn thuộc tính, không chỉ có bao quát thông thường. Ngũ hành tổ thậm chí còn có, gió, sấm, không, này 3 loại cực kỳ hiếm thấy tu chân thuộc tính. Hoa Lân kinh hô, qua chỗ này thật là đủ kinh người. Phía sau ông lão gào to nói, Thái, ngươi này trưởng môn lệnh kiếm đến tột cùng là từ chỗ nào chiếm được. Hoa Lân chậm rãi xoay người, trả lời. Đây là lôi thiên vực cho ta, chấm, nói xong rút lên mặt đất trưởng môn lệnh kiếm thu vào nhẫn không gian. Đang lúc này, đỉnh đầu, kèn kẹt ca, truyền đến cái gì tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mặt trên thông đạo đã bị phong đóng lại đến. Nói vậy là trưởng môn lệnh kiếm nhổ ra duyên cớ, khô gầy ông lão cao mày nói, vật ấy chính là trưởng môn tượng trưng, lôi thiên vực sao lại tùy tiện giao cùng trong tay ngươi. Hoa Lân nói. Không sai, vật ấy tuyệt không có thể tùy tiện giao cùng người khác thế nhưng giao cho huynh đệ của hắn, nói vậy không có vấn đề gì. Khô gầy ông lão sững sờ bên dưới, liền nghe Hoa Lân lại nói tiếp. Lôi đại ca chính trực niết bàn giai đoạn công lực từ từ biến mất, nếu như có thể thành công vượt qua, liền có thể phi thăng đắc đạo. Vì lẽ đó hắn nói, hắn không muốn lại làm người trưởng môn này. Hoa Lân đem Lôi Thiên Vực lại lặp lại một lần. Cái gì? Khô gầy ông lão giật nảy cả mình, sợ hãi nói. Đại sư huynh đã luyện đến Niết Bàn Kỳ. Hoa Lân nhưng cũng sững sờ, bật thốt lên. Làm sao, ngươi cũng là Hà Quang Điện người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão kia trầm mặc một lúc lâu, biết Hoa Lân nói cũng không phải là hư cấu, liền thở dài một hơi, nói rằng. Tuy rằng ngươi có trưởng môn lệnh kiếm, nhưng ngươi đêm khuya xông vào cấm địa lại là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn ăn cắp chúng ta tu chân tâm pháp? Hoa Lân nói, không cần nói đến như thế khó nghe nha. Người ta ngàn dặm xa xôi đem trưởng môn lệnh kiếm cho các ngươi trả lại, lẽ nào liền không thể để cho ta sao hai phần tu chân tâm pháp mang về? Nhiều nhất ngày mai, ta liền có thể rời đi. Làm sao? Ông lão cười lạnh nói. Các ngươi Thánh Thanh Viện tâm pháp đứng đầu toàn bộ tu chân giới, tại sao lại coi trọng chúng ta loại này vụn vặt bí tịch đây? Hoa Lân ngẩn ngơ, do dự nói. Cái này, ông lão hừ lạnh nói. Chẳng lẽ, ngươi căn bản là không phải Thánh Thanh Viện đệ tử? Có đúng hay không? Hoa Lân đang cảm giác không có gì để nói, ai biết ông lão ngữ khí lại đột nhiên hòa hoãn lại, nói rằng. Nếu như ngươi chịu nói ra ngươi là ai môn hạ, hay là lão hủ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt để ngươi sao chép một hai phần tu chân tâm pháp trở lại. Hoa Lân ánh mắt sáng lên, chính cần hồi đáp, lại đột nhiên cảm giác bên trái có món đồ gì tránh lóe lên, liền quay đầu nhìn lại, nhất thời cả kinh kêu lên. À có ma, chỉ thấy bên trái một con đường đột nhiên mở ra, một cái thiếu niên mặc áo trắng từ bên trong đi ra. Hoa Lân cùng khô gầy ông lão tất cả đều ngơ ngác nhìn phía tên thiếu niên kia trong lúc nhất thời đều quên tranh biện. Chỉ thấy xa xa thiếu niên kia hưng phấn nói, cảm ơn trời đất rốt cục có người đi vào rồi. Convert by, Seth, cách chương.